Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 80, chương 81 thực nghiệm thể nhóm, một mảnh chói tai chuông cảnh báo trong tiếng, mập mạp vui tươi hớn hở từ tô tần đánh nát cửa kính chui ra tới, bị hành lang đổ kia, vừa đi hành lang người hoảng sợ. Mập mạp cho rằng bọn họ chuyên môn chính là tới cứu người. Cũng không tưởng quá nhiều. Xem bọn họ còn ngốc đầu ngỗng giống nhau đứng tức khắc liền nóng nảy. Còn thất thần làm cái gì? Đám người tới bắt sao? Chạy mau a! Mập mạp giống to thanh bừng tỉnh dại ra mọi người. Vội vàng ngươi đẩy ta đẩy ngươi hướng bên ngoài chạy tới. Kiểm điều khiển cổ đô run run kêu vài câu, ta thực nghiệm thể, sau đó một hơi không đi lên liền trực tiếp khí ngất đi rồi. Một trận luống cuống tay chân cứu giúp, Long Vũ chỉ nghe được một tiếng mở cửa phát ra rất nhỏ kẽo kẹt thanh. Sau đó liền nhìn đến một bóng người lóe đi ra ngoài. Long Vũ nhìn về phía theo dõi. Tức khắc chính là cả kinh, chỉ thấy Ngô Luân trong tay bưng một khẩu súng, nhanh chóng hướng cái kia thực nghiệm thể hành lang đi. Ngô Luân một bên hướng bên kia tiếp cận một bên khẩu súng bảo hiểm mở ra. Chờ đến một cái quẹo vào thấy được Tô Tần bóng dáng. Không có vô nghĩa, trực tiếp nhắm ngay Tô Tần cái ót liền chuẩn bị nổ súng. Hắn cò súng còn không có tới kịp ấn đi xuống, đột nhiên thấy hoa mắt, ngay sau đó tay phải cổ tay một trận đau nhức truyền đến. Ngô Luân thống khổ che lại tay phải, kinh hãi mặc danh nhìn cầm thương, súng, Tô Tần, sau đó chỉ nhìn đến nàng tay phải thành đao nhanh chóng chiều hắn cần cổ đánh úp lại. Hắn cần cổ tức khắc một trận ma đau. Ngay sau đó trước mắt chính là tối sầm, thân thể mềm oạt ngã xuống đầy đất toái va lê thượng, hoàn toàn mất đi ý thức. Tô Tần khẩu súng ở trong tay vừa chuyển, trực tiếp ném cho trợn mắt há hốc mồm Trương Kiến Quân. Sau đó cùng hướng tới dòng người hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Bên ngoài còn có không ít người đổ ở cửa chưa tiến vào. Nhìn đến Tô Tần ra tới, đều là một trận hoan hô nhảy nhót. Một cái diện mạo bình phàm tuổi trẻ nam nhân đi ngang qua nhau nháy mắt giật giật môi. Hắn thanh âm rất nhỏ, lại vô cùng rõ ràng truyền vào Tô Tần lỗ tai. Xe đã ân bài hảo, liền ở căn cứ đại môn, chỉ trong chớp mắt liền biến mất ở trong đám người. Tô Tần đã đại để minh bạch Lâm Thanh Dương rốt cuộc làm cái gì. Mà hiện tại, Lâm Thanh Dương cũng đem một cái vô cùng gian nan lựa chọn để ném tới nàng trước mặt. Là ném xuống này đó ôm cuối cùng một tia hy vọng tới cứu nàng bình dân nhóm. Trực tiếp đi căn cứ đại môn rời đi thủ đô. Từ đây trời cao mặc chim bay. Vẫn là lưu lại nơi này trợ giúp bọn họ vượt qua trận này vô cùng tàn khốc tai nạn. Tô Tần đứng ở bậc thang, nhìn kia từng đôi ngửa đầu nhìn nàng tràn ngập mong đợi đôi mắt. Trong ánh mắt mặt lập lòe, đều là đối nhau chờ đợi. Nếu chính mình liền như vậy đi rồi, phỏng chừng kia sẽ là một hồi so thần mặt trời cơn giận càng thêm phá hủy nhân tâm tai nạn đi. Đương cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến thời điểm. Điên cuồng mọi người sẽ biến thành bộ dáng gì? Tô Tần ánh mắt không tiếng động nhìn chăm chú bởi vì đột nhiên cảm thấy bất ân mà dần dần ân tĩnh. Lại đám người, há miệng thở dốc đang muốn nói chuyện, liền nghe được một thanh âm vang lên. Các ngươi bị lừa. Nàng căn bản là không phải cái gì biến dị thủy hệ dị năng giả. Này căn bản là một cái muốn lợi dụng các ngươi này đó vô tri bình dân đem này đó biến dị người. Thả ra âm mưu, mọi người theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện thanh âm hình như là từ bốn phương tám hướng vang lên tới. Căn bản là tìm không ra nói chuyện người kia ở nơi nào. Đám người bắt đầu bất ân xôn xao. Cái kia thanh âm lại vang lên. Chỉ cần nàng ngưng một lần thủy liền có thể biết nàng căn bản là chỉ nghe được xôn xao. Một trận tiếng nước, thanh âm kia bị từ trên trời giáng xuống thủy tới tắt. Thủy từ người nọ trên người nhỏ giọt xuống dưới, tích đến trên mặt đất, nháy mắt liền biến thành hơi nước trưng phát rồi. Đám người ngạc nhiên tự động tản ra, đem cái kia toàn thân đều bị xối thấu diện mạo đáng khinh trung niên nam nhân hiện ra tới. Ở đám người sáng như tuyết dưới ánh mắt, cái kia trung niên nam nhân co rúm hướng phía sau lui lại mấy bước, sau đó đột nhiên quay đầu liền chạy, bị người một phen liền bắt trở về, trực tiếp quán trên mặt đất. 3-4 người nhào lên đi đem hắn gắt gao mà ấn ở trên mặt đất. Tức khắc hắn di di bên ngoài làn da đã bị ấn dán ở, bị ánh nắng không ngừng nướng nướng mấy chục tiếng đồng hồ cực nóng trên mặt đất. Chỉ nghe được một trận cùng loại dầu trơn bạo liệt thanh âm. Cái kia trung niên nam nhân tức khắc thê lương thảm gào lên. Có thể so với bảo cách chi hình. Cô nương, cầu xin ngươi cứu cứu nữ nhi của ta đi. Nàng đều một ngày không uống qua một ngụm thủy. Trong đám người đột nhiên bài trừ một cái quần áo rách nát phụ nữ tới. Sợ làm dơ tô tần quần áo, cũng không dám duỗi tay tới bắt Tô Tần, liền đứng ở một thước chỗ địa phương, đột nhiên quỳ xuống trước cực nóng trên mặt đất, đối với Tô Tần khái ngẩng đầu lên, cầu xin ngươi lạp, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta đi. Tô Tần vội vàng tiến lên hai bước đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, chỉ thấy nàng hai bên đầu gối vải dệt đều bị cực nóng trước rụt lên. Trống ở trên mặt đất, đôi tay bàn tay càng là bị liệu ra một chuỗi lớn lớn bé bé bọt nước. Nhìn thấy ghê người, Tô Tần đem nàng nâng dậy tới. Sau đó đứng thẳng thân mình, nhìn những cái đó không tiếng động chăm chú nhìn nàng mọi người nói. Từ hôm nay trở đi, nếu này Thái Dương vịnh không dưới trụy, này thủy cũng sẽ vịnh không khô kiệt. Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe được một trận xôn xao nước chảy thanh. Sau đó bọn họ khiếp sợ há to miệng, cứng đờ ngẩng đầu lên nhìn Tô Tần hiệu trên không trống rỗng xuất hiện treo ở không trung tiểu lưu thác nước. Tất cả mọi người ngây dại, những cái đó thủy phảng phất chính là trống rỗng xuất hiện lưu trên mặt đất, ngay từ đầu bị cực nóng mặt đất trực tiếp bốc hơi lên thành hơi nước, sau đó chậm rãi chê cái, hồi thành một cổ dòng suối, chảy tới những người đó dưới chân. Sau một lúc lâu, đột nhiên không hề dự triệu bộc phát ra từng tiếng điếc tai tiếng hoan hô. Mọi người chen chúc tệ tới, chạy tới huyền thác nước hạ ngửa đầu tiếp mấy ngụm nước. Sau đó tự giác mà đi đến một bên, một cái tiếp theo một cái. Rơi lệ đầy mặt, phát ra vui mừng tiếng khóc. Những cái đó cửu hạn phùng cam lộ quần áo rách nát bình dân nhóm đều phủ phục trên mặt đất cong. Cong nước cạn chung, hướng tới Tô Tần phương hướng. Phảng phất là ở hướng Tô Tần biểu đạt bọn họ thành tín nhất tâm ý. Những cái đó khoan thai tới muộn chính phủ quân đội cùng với nghe nói bình dân bạo động tới rồi. Chi viện gia tộc đệ tử nhóm, lúc này đều im lặng đứng ở đám người nhất bên ngoài. Trầm mặc nhìn này vô cùng đồ sộ một màn, mà lúc này đang ở trong hồ vui sướng du vịnh cự hổ. Một chút cũng không có phát hiện trong hồ mực nước đang ở lặng yên đi xuống hàng. Tô Tần cùng mập mạp cũng không có trực tiếp hồi lâm ra, mà là trụ vào bình dân khu lều trại nhất dày đặc địa phương, bị vô số đỉnh lều trại bao quanh vây quanh. Những cái đó chính phủ trung tâm người nếu nghĩ đến đem bọn họ chảo trở về, liền phải hỏi cái này mấy vạn bình dân có nguyện ý hay không đáp ứng rồi. Tô Tần bị ân bài vào nhất trung tâm đỉnh đầu phi cơ lều. Bên trong nguyên bản ở hơn 20 cá nhân. Sớm đã có người gấp trở về đem bên trong đều thu thập một chút. Đem người khác đều ân bài đi khác lều trại. Cả tòa lều trại đều cấp Tô Tần bay lên không. Tô Tần ngồi ở trống vắng phi cơ lều. Nhìn những cái đó từ kiểm khống trung tâm ra tới liền vẫn luôn đi theo nàng những cái đó thực. Nghiệp thể nhóm lúc này còn ăn mặc kia kiện màu trắng, bệnh phục chạm thành một loạt sáng choang. Đứng ở nàng trước mặt, nàng ót liền một trận trừ đau. Các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó sao? Đi theo chúng ta làm gì đâu? Mập mạp mở miệng nói, những người đó ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi đều không có nói chuyện. Nhưng thật ra Trương Kiến Quân mở miệng, trong ánh mắt mang theo chút khẩn cầu. Tô nha đầu a, ngươi khiến cho bọn họ trước lưu lại đi, bọn họ đều là đại nạn không chết sống sót. Hơn nữa ta phỏng chừng bọn họ thân nhân bằng hữu cũng đều cho rằng bọn họ không ở nhân thế. Tô Tần nhíu hạ mày, nhìn những người đó liếc mắt một cái. Cái kia nổi điên nam nhân lúc này cũng không nổi điên. Trên đầu của hắn còn bao băng gạc. Lúc này ánh mắt lại một chút cũng không giống như là nổi điên người. Đôi mắt đen nhánh gầy cái kia gầy da bọc xương thiếu niên cũng đứng ở nhất bên cạnh mắt trông mong. Nhìn bên này. Mặt khác những cái đó không quen biết cũng một đám đều trợn tròn mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Tô Tần, cái loại này trong ánh mắt mặt không chút nào che giấu không biết làm sao. Sợ hãi, cùng với đối nàng chờ đợi, làm nhân tâm thực hụt hẫng. Tô Tần hung hăng một nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi, kia hảo. Các ngươi trước báo một chút các ngươi kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Gọi là gì? Trước kia đều là làm gì đó? Lại là cái gì nguyên nhân bị trảo đi vào? Hiện tại có cái gì kỹ năng? Cái thứ nhất ngược lại là Trương Kiến Quân đi đầu đứng dậy. Ho khan hai tiếng nói. Ta kêu Trương Kiến Quân. Trước kia là một người quân nhân. Bị trảo đi vào là bởi vì ta bị tang thi cắn lại không biến dị. Hiện tại kỹ năng nói, thương pháp còn tính không tồi đi. Mặt khác giống như bị tang thi cắn tỉnh lại lúc sau ta sức lực giống như biến đại rất nhiều. Ánh mắt nhi cũng hảo rất nhiều. Tô Tần gật gật đầu. Ý bảo những người khác tiếp tục. Ta kêu Chiêm Hoa, năm nay 29. Trước kia là làm tiểu sinh ý, bị trảo tiến vào nguyên nhân cùng Trương ca giống nhau. Kỹ năng, cái kia, làm nướng BBQ tính sao? Ta trước kia là làm nướng BBQ một phen hảo thủ. Đồ ăn cũng xào đến không tồi. Cuối cùng, ta bị tang thi cắn tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình có thể biến sắc nói cái kia gò má ao hãm. Nam nhân đi tới màu trắng bồng bố biên, trên người làn da tính cả trên người quần áo đều chậm rãi biến thành cùng bồng bố giống nhau quân. Màu xanh biếc, chợt liếc mắt một cái nhìn lại căn bản là sẽ không phát hiện nơi đó đứng như vậy cá nhân. Hắn cười cười lại khôi phục bình thường, sau đó nói, vốn dĩ muốn lợi dụng cái này từ nơi đó chạy đi. Nhưng là nơi đó nơi nơi đều là trong suốt pha lê, cho nên vẫn luôn bị quan tới rồi hiện tại không hỏi không biết. Vừa hỏi dọa nhảy dựng, những người đó một cái tiếp theo một cái giới thiệu chính mình. Kết quả phát hiện bọn họ đều là bị tang thi cắn lúc sau không những không có bị cảm nhiễm, ngược lại đều có được kỳ quái năng lực. Có một cái kêu Tưởng Mạn tuổi trẻ nữ hài tử chính là tự lành năng lực. Dùng đao thiết một cái miệng vết thương, không đến 10 giây đồng hồ liền sẽ tự động khép lại. Còn có một cái lớn lên giống con khỉ giống nhau tiểu thanh năm. có thể giống than lằn giống nhau ở trên vách tường nhanh chóng bò sát. Mà cái kia ở kiểm khống trung tâm nổi điên hiện tại lại một chút việc đều không có nam nhân trước. Kia là làm nghiên cứu khoa học, năng lực của hắn là đã gặp qua là không quên được. Đối với mặt thế tới nói thật ra là hình như dâu rị ơ. Cái kia gầy yếu thiếu niên kêu Dương Hạo, trước kia là cao trung sinh, bị tang thi cắn qua sau phát hiện chính mình khai phá tinh thần lực. Còn có vài người khác đều có khác kỳ quái năng lực, nhưng là phần lớn đều là không có lực sát thương đặc biệt năng lực. Nghe được người khác nói lên chính mình đặc thù năng lực, những người đó đều sẽ thập phần ngạc nhiên xem qua đi. Bọn họ tuy rằng mỗi ngày ở cùng một chỗ, ngẫu nhiên cũng từng đáp nói chuyện, nhưng là đều không có đem chính mình có được đặc thù năng lực để lộ ra đi. Có thể nói bọn họ cảnh giác tâm không cho phép bọn họ tiết lộ chính mình át chủ bài. Nhưng là cũng đúng là bọn họ cảnh giác tâm làm cho bọn họ đánh mất lẫn nhau chi gian phối hợp cùng nhau chạy đi cơ hội. Kiểm khống trung tâm phòng vệ cũng không nghiêm. Nếu bọn họ những người này đều đem chính mình năng lực phát huy đến mức tận cùng, lẫn nhau phối hợp, thành công chạy đi cơ hội rất lớn. Bọn họ cũng đều nghĩ tới điểm này. Trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc chung. Tác giả có lời muốn nói, tương đối thiếu, tạm chấp nhận xem đi. Đi tìm lãnh đạo xin ngày mai nghỉ bệnh. Lãnh đạo nói ngủ vừa cảm giác thì tốt rồi. Sau đó liền trực tiếp ném 2 viên dược cho ta. Hết chương.